Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4434, tai kiếp khó thoát. Ầm ầm, nghe được Ni Nhi, Trương Xuân Hoa chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh oanh minh. Nếu như không phải Ni Nhi còn nhỏ, nếu như không phải Ni Nhi còn cần người chiếu cố, nàng có lẽ đã sớm bản thân giải thoát rồi. Cuộc sống như vậy, không có bất kỳ cái gì nhưng đáng giá lưu luyến địa phương. Nàng đã khổ cả đời. Chẳng lẽ, nàng còn muốn cho nữ nhi, cũng giống nàng một dạng, cũng dạng này, khổ cả cuộc đời trước sao? Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Trương Xuân Hoa suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nếu như, Ni Nhi lưu tại Thính Tuyết Thôn lời nói, như vậy, tương lai thời gian, mấy chục năm bên trong, Ni Nhi vận mệnh, là hoàn toàn có thể suy tính ra. Không cần mấy năm, Ni Nhi liền sẽ biến giống như nàng. Nguyên bản kiểu nộn ướt át, mịn màng da thịt, sẽ tại phong xương xâm nhập. Dưới, dần dần phủ đầy khe rãnh đồng dạng nếp nhăn. Nguyên bản trơn không lưu chỉ, hương khí thoải mái khuôn mặt, cũng đem giống, như cái kia tang thương đại địa đồng dạng, xuất hiện sặc sỡ dấu vết. Nếu như hết thảy không thay đổi, nếu như các nàng không thể làm ra lựa chọn, như vậy ngày mai Ni Nhi, cũng là hôm nay Trương Xuân Hoa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thính Tuyết Thôn các thôn dân, ngàn vạn năm đến, đều là như vậy tới. Nếu muốn thay đổi đây hết thảy, nhất định phải dũng cảm làm ra lựa chọn, mà muốn nắm giữ lựa chọn quyền lợi, nhất định phải đọc sách, nhất định phải học tập. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cùng các nàng không thân chẳng quen, không khả năng, thời gian dài, không cầu hồi báo dạy các nàng. Cái thế giới này chính là như vậy. Muốn đạt được cái gì, nhất định phải trước nỗ lực cái gì. Thế nhưng là, các nàng còn có cái gì có thể nỗ lực đây này? Hồng Hộc đột nhiên mở hai mắt ra. Trương Xuân Hoa hoảng sợ hướng nữ nhi nhìn sang. Càng nghĩ, Trương Xuân Hoa hoảng sợ phát hiện, nữ nhi nói tới biện pháp, lại là biện pháp duy nhất. Mẹ con các nàng hai, căn bản không có lựa chọn khác, hoặc tiếp tục lưu lại trong tiểu sơn thôn, chờ đến sang năm, trong thôn vì Ni Nhi chọn một hết ăn lại nằm, chơi bời lêu, lổng nam nhân gà, sau đó cho hắn sinh con, hầu hạ bọn hắn một nhà người, vì bọn họ làm trâu làm ngựa. Nhìn trước mắt hồn nhiên mà lại mỹ lệ nữ nhi, trong một chớp mắt, Trương Xuân Hoa hoảng sợ mở to hai mắt. Tại trong đầu của nàng, phảng phất thấy được, 10 năm sau Ni Nhi. Không, không phải, nàng nhìn thấy, cũng không phải là Ni Nhi. Trong đầu của nàng nữ nhân kia, kỳ thực chính là nàng chính mình. Là nàng mỗi ngày đều sẽ từ trong gương nhìn đến nữ nhân kia. Không, cũng là Ni Nhi, mặc dù bây giờ còn không phải, nhưng là 10 năm sau Ni Nhi, cùng hôm nay Trương Xuân Hoa, sẽ không có bất kỳ khác biệt. Nếu như lựa chọn nỗ lực cùng Chu Hoành Vũ đi, như vậy cho dù thời gian trôi qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, Ni Nhi cũng vẫn là hiện tại Ni Nhi. Nàng sẽ chỉ càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng có tài hoa, càng ngày càng có khí chất, mà bây giờ thương lão Trương Xuân Hoa cũng sẽ ở hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt dưới dần dần tu dưỡng tới khôi phục thiếu nữ thời kỳ, cái kia thanh xuân mỹ lệ, vũ mị mê người hình dạng. Nếu như cự tuyệt nỗ lực, Chu Hoành Vũ liền đã định trước sẽ không lưu lại. Như vậy 10 năm sau, Trương Xuân Hoa vẫn là Trương Xuân Hoa, mà Ni Nhi cũng sẽ thành cái thứ hai Trương Xuân Hoa. Đâu còn có lựa chọn nào khác a? Bày ở trước mặt, hết thảy cũng là hai con đường. Một đầu là đặc sắc còn sống, một đầu là sống không bằng chết. Suy tư ở giữa, Trương Xuân Hoa không thể nín được cười bắt đầu. Nhẹ nhàng vươn tay, Trương Xuân Hoa vuốt ve Ni Nhi mái tóc, vô cùng ôn nhu mà nói, người tuy nhiên còn kém một tuổi, mới chính thức trưởng thành. Nhưng là, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, người xa so với người đồng lứa, muốn thành thục được nhiều. Từ giờ trở đi, chuyện của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chính mình quyết định. Ta mặc dù sẽ cho ngươi một số ý kiến cùng đề nghị, nhưng lại sẽ không bắt buộc ngươi, nha. Ni Nhi nói, như vậy, đối với ta ý nghĩ, mẫu thân có ý kiến gì cùng đề nghị? Sao? Ngoặc kép, cái này, kỳ thực, nàng đã như vậy nói, liền chờ thế là ngầm cho phép nha. Nếu như không phải ngầm đồng ý lời nói, thế nào khả năng nhường Ni Nhi chính mình quyết định đâu? Bất quá, đã nữ nhi hỏi thử coi, nàng cũng không tiện không trả lời. Thật sâu nhìn xem Ni Nhi, Trương Xuân Hoa nói, người cũng biết, ta không có cái gì văn hóa, đại đạo lý, hiểu được cũng không nhiều. Bất quá, có lẽ, có một ngày, ngươi ta đều lại bởi vì ngươi hôm nay lựa chọn mà hối hận. Không, vô luận như thế nào, coi như hắn đối với ta bội tình bạc nghĩa. Ta, không đợi Ni Nhi nói hết lời, Trương Xuân Hoa liền đưa tay đánh gãy Ni Nhi, quả quyết nói, đừng ngắt lời, hãy cho ta nói hết lời được không? Ngoặc kép, Ni Nhi âm thầm thè lưỡi, nhu thuận chờ lấy, Trương Xuân Hoa cười cười. Có lẽ có một ngày, chúng ta lại bởi vì hôm nay lựa chọn mà hối hận, mà ảo não. Thế nhưng là nếu như không như thế làm lời nói, chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu hối tiếc, hy vọng, nguyên bản từng có qua, là các nàng chính mình từ bỏ hy vọng, tiếp tục sống trong nước sôi lửa bỏng. Thử hỏi, các nàng làm sao có thể không hối hận? Nghe lời của mẹ, Ni Nhi hai mắt sáng lên nói, mẫu thân nói lời, thật tốt thấu triệt, tốt có, đạo lý a. Chuyện tương lai, ai cũng không có khả năng biết. Bất quá Ni Nhi biết, nếu như nàng từ bỏ lần này cơ hội, như vậy không cần tương lai, hiện tại nàng liền bắt đầu hối tiếc. Trên thực tế, nàng căn bản không có khả năng buông tha hiện tại cơ hội. Cho dù hắn là cái lừa gạt, cho dù hắn ham chính là sắc đẹp của nàng, nàng cũng nguyện ý cùng hắn đi. Chuyến đi này, kết quả xấu nhất, cũng bất quá là chết một lần mà thôi. Nhưng tiếp tục lưu lại lời nói, chờ đợi các nàng, lại là sống không bằng chết tra tấn cùng đau khổ. Tại cái này phong bế, rơi lại phía sau, phong kiến tiểu sơn thôn bên trong, các nàng là không có tương lai. Các nàng nhất định phải đi theo hắn, rời đi ngọn núi nhỏ này thôn, đi thế giới, bên ngoài nhìn một chút, đi truy tầm giấc mộng của các nàng. Vì thế, cho dù nỗ lực lại nhiều, các nàng cũng thích như mật ngọt. Bởi vì tòa kia đổ ngũ hành sơn tồn tại, chuẩn bị chiến đấu khu lại được xưng là ngũ hành giới, là các giới đại năng, ra vào các lớn chinh phục chiến trường, trung chuyển khu. Nghe nói, ngũ hành này giới, chính là hoang cổ thời đại liền tồn tại, là tổ, long, tổ phượng, tổ kỳ lân, tại thiên đạo cùng đại địa mẫu thần chủ trì dưới, tập hợp thiên địa chi tạo hóa, đoạt nhật nguyệt chi tinh hoa. Luyện chế mà thành, cho dù là ngày đó diệt thế chi chiến, đều không có thể đối ngũ hành này giới tạo thành tổn thương chút nào. Tòa này đổ ngũ hành sơn, tập hợp 5 vị tổ cấp đại năng lực lượng tại một thân, trong đó, tổ long kiến tạo mộc hành thánh sơn, tổ phượng kiến tạo hỏa hành thánh sơn, thiên đạo kiến tạo thủy hành thánh sơn, tổ kỳ lân kiến tạo kim hành thánh sơn, đại địa mẫu thần kiến tạo thổ hành thánh sơn. Trừ phi có người thực lực vượt qua cái này ngũ tôn đại năng liên hợp lại, thông qua ngũ hành thông thiên triệt địa trận bộc phát ra lực lượng, bằng không mà nói, tại ngũ hành này giới nội, cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân đích thân đến, cũng đem trong nháy mắt mất đi tất cả pháp lực. Dù sao, muốn siêu việt trong đó bất kỳ người nào đều đã khó như lên trời. Muốn siêu việt 5 người liên thủ, vậy cơ hồ là không thể nào. 5 người này, còn không phải phổ thông liên thủ, mà chính là hao phí điểm báo 5, kiên trì không nghỉ phía dưới, mới liên thủ luyện chế được ngũ hành này thông thiên triệt địa trận. Thông qua ngũ hành thông thiên triệt địa trận, có thể đem tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, thiên đạo cùng đại địa mẫu thần 5 người lực lượng hợp lại làm một, sau đó, tại 5 người lực lượng chi hợp trên cơ sở, bộc phát ra 64 tuyệt đối, ngàn tỷ lần uy lực. Nói đơn giản, có thể phá vỡ đạo này đại trận tồn tại. Chỉ cần một nhảy mũi đánh đi ra, toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ trụ, cũng đã hủy diệt ngay cả cặn cũng không còn. Tương đối mà nói, ngược lại không cần thiết đi phá ngũ hành này thông thiên. Triệt địa trận, hết chương.